Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2549, chương 2571, một nói ngoại lai tức song song tạo hóa khám nói. Ai cũng không có thể hất ra ai. Đây là Lucifer cùng Lãm Nguyệt đám người cạnh tranh kết quả. Chưa tới vài vạn năm thời điểm, song phương nhân mã ngọc đĩa lĩnh ngộ cũng đã đạt đến 9 tầng trên dưới. Tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp xông vào tầng thứ 10, hoàn toàn nắm giữ mức độ. Nếu như đến cảnh giới này, sau này mọi người đối với não vũ trụ hạn chế cái gì đều đưa không có quá lớn cảm giác, cũng thậm chí có khả năng lao ra vũ trụ bên ngoài đi không có thể. Hừ hừ, ta là thắng chắc. Các đại tạo hóa ngọc điệp lực, nếu như từng cái cũng hoàn toàn lĩnh ngộ, thực ra có thể kháng cự vũ trụ phụ thần uy năng. Mà ta Lucifer, một người nắm giữ 5 cái, độ tiến triển đều không khác mấy, nhưng trong tay các ngươi chỉ có 3 cái, hao tổn nữa lại ngại gì? Ta ngược lại không thấy Trường Không Vô Kỵ có thể nhanh hơn ta. Lucifer ngẩng đầu nhìn lên đến vũ trụ bầu trời, tự tin bĩu môi đi, mặt tươi cười không ngừng. Mà ở não vũ trụ khu vực bên trong, Vô Kỵ trí năng phách đã không có thời gian suy nghĩ những chuyện khác, hoàn toàn cũng đang cố gắng tu hành tìm hiểu. Chỉ cần hắn lĩnh ngộ Trảm Hồn nói, mình có thể vừa người nhảy vào não vũ trụ lực, trở thành một phần trong đó. Ở trong đó đã cơ hồ toát ra Vô Kỵ mặt mũi, trọng sinh thể liền có thể thực sự trở thành phụ thần. Nhưng là Lãm Nguyệt cau mày, tâm tình của hắn phải không an ổn. Hắn lo lắng cho tới bây giờ cũng chưa từng thiếu. Nguyên nhân là cái gì? Lại như mới vừa rồi Lucifer nói đoán như vậy. Lãm Nguyệt trong lòng bàn tay chỉ có tam đến tạo hóa ngọc điệp nơi tay. Cái này so với đứng lên Lucifer số lượng chênh lệch không ít. Vốn là 9 tầng trước hủy diệt chi thần Giang Vưu Khả là có thể so với một đạo tạo hóa ngọc điệp. Đây cũng là song phương ngang hàng một cái mấu chốt. Nhưng là hiện nay đây, vũ trụ hủy diệt đến gần mức tận cùng, toàn bộ đại vũ trụ bên trong cũng không có bao nhiêu người rồi. Mà Giang Vưu Khả thực lực cũng không có cái gì bao nhiêu tăng lên có khả năng. Căn cứ cảm ứng đến xem, nàng vô luận như thế nào cũng không có cách nào giống như là một đạo chân chính tạo hóa ngọc điệp. Trường Không Vô Kỵ bản tôn sống lại cũng không biết khi nào. Điều này sẽ đưa đến một cái kết quả, ít nhất một đạo nhược hạng làm sao có thể đủ thủ thắng với Lucifer đây. Đây cũng là Lucifer từ trước đến nay không chút hoang mang, chỉ là lĩnh ngộ một cái mấu chốt. Phải nói bây giờ liền động thủ, Lãm Nguyệt cũng không ý tưởng kia. Bởi vì Lucifer cũng sẽ trí năng phách phân hóa, hắn cũng có thể trong chiến đấu tăng lên. Biện pháp duy nhất chính là chọn nhanh chóng thành hình, như vậy mới có thể trước thời hạn đối Lucifer tiến hành bị nhiễm gõ, cho chủ yếu trí năng phách phụ tôn đại nhân tranh thủ thời gian dấn thân vào não vũ trụ. Ta nhất định sẽ trước thời hạn. Lãm Nguyệt cho mình bơm hơi bên trong, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, gấp rút cố gắng đi. Thế giới loạn thần hải bên trong, các vị sơn chủ vân vân nhân đều đến vô thượng trí tôn cấp bậc, truy tinh trục nhật các loại mấy cái đồng dạng cũng là như thế. Bọn họ thường xuyên đều là cau mày, nhưng không thể làm gì. Vũ trụ đại diễn kỳ, rất nhiều người ngay trước nhóm người mình mặt chết, căn bản không cứu vớt được. Phía trên sự tình, bọn họ cũng không giúp được, ngoại trừ than thở, cũng không có biện pháp gì. Nhưng là ở chỗ này còn có một người, là như cũ bị chú trọng bồi dưỡng, đó chính là Bổ Thiên. Lúc này Bổ Thiên, trong tay còn có một đạo tạo hóa ngọc điệp, đang ở để mặc cho hắn tu hành. Không tệ, đây là Lãm Nguyệt quyết định, bởi vì Bổ Thiên xác xác thật thật thiện niệm làm đầu, hắn nhất định sẽ ở lúc mấu chốt phát huy ra tác dụng cực lớn. Ùm ùm, thiên kinh địa biến, tạo hóa vô song, não vũ trụ bên trong phảng phất có một cổ lực lượng cường đại, lấy một loại người không thể nào hiểu được huyền diệu phương thức vận hành đẩy đưa đi ra. Này một cổ lực lượng là trực tiếp tiến vào lãm nguyệt trong thân thể, theo sát từng đạo tử lôi tự lãm nguyệt quanh thân bay lên, tốc độ của hắn, lực lượng, thực lực các loại cũng xảy ra không cách nào tưởng tượng tăng lên. Vốn là trong tay hắn giống như cũng chủy thủ lôi đình xét xử ngọc điệp cùng thời gian ngọc điệp, cơ hồ ở cùng trong nháy mắt hóa thành biến mất không thấy gì nữa lực lượng quang lưu tỏa ra ở lãm nguyệt trên dưới quanh người. Là lãm nguyệt ở lúc mấu chốt đem chính mình một đôi tạo hóa ngọc điệp lực lượng cũng tu hành đến thập trọng mức độ. Đây đã là trên trăm vạn năm sau này chuyện. Cúi đầu nhìn xuống dưới thời điểm, lãm nguyệt cặp mắt xuyên qua nặng nề thời gian không gian cùng vũ trụ cách mô hạn chế, lại có thể xuyên thấu Lucifer tu hành thời điểm cố ý xếp hàng mê huyễn trận pháp vân vân, trực tiếp nhìn thấy Lucifer bản tôn trạng thái. Như vậy một nhìn thời điểm, lãm nguyệt trên mặt liền toát ra nụ cười tới. Lucifer, ngươi còn không có thành tựu ngọc điệp đại viên mãn ý tứ, này đối với ngươi mà nói đúng là một cái thiên đại đả kích chí mạng. Ngươi sợ rằng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra ta sẽ nhanh hơn ngươi. Hơn nữa thời gian của ta ngọc điệp là chín đại ngọc trong đĩa nhất thần bí đồ vật, ta có thể cưỡng ép thác loạn không gian, đến thời điểm ngươi cũng khẳng định không cách nào đuổi kịp cha của ta. Lãm nguyệt phen này ý tưởng đều là ở trong lòng giữa ngay lập tức hoàn thành, này căn bản sẽ không lãng phí thời giờ gì. Lúc trước thấy rõ Lucifer tình trạng sau đó, hắn cũng đã ngay đầu tiên bên trong vọt thẳng đánh đi ra, dùng chính mình tốc độ nhanh nhất đi tới Lucifer chỗ vị trí, sau đó một tay vừa nhấc ngang hàng đại vũ trụ toàn bộ lịch luyện cấp bậc xét xử năng lực từ trong thân thể của hắn bạo phát ra. Lần này đầy trời hủy diệt đều tại một cái ngay lập tức bên trong bị chia nhỏ thành hai mảnh thiên địa, chút nào không có nổi chút tác dụng nào. Đại vũ trụ không gian cũng bị trực tiếp xé, chân chính thuộc về vũ trụ thế giới bên ngoài không khí truyền vào nơi này một chút xíu, lén lén lút lút tản bộ đến nơi này một vùng vũ trụ mỗi cái địa phương. Này một cổ khí tức có thể không phải là cái gì loạn lưu, mà là chân chính ôn hòa ngoại lai khí tức. Đương nhiên nhìn những thứ này không trọng yếu, mà trọng yếu là xét xử lực lượng siêu cấp cường thế. Lucifer bên ngoài đủ loại phòng vệ thủ đoạn đều bị thoáng cái đập một cái nát bấy. Cùng lúc đó, thời gian tạo hóa ngọc điệp thời gian năng lực cũng phát tỏa ra ngoài, đối với Lucifer bản tôn tiến hành già yếu cùng thời gian lưu xa hóa tấn công, đối với hắn ý chí và nhục thân hành vi vân vân tiến hành thời gian tạm ngừng phong tỏa tấn công. Đây là vì để cho Lucifer không phản ứng kịp, hơn nữa chậm lại hắn tu hành độ tiến triển mà tới. Cáp, Lucifer, không nghĩ tới ngươi cứ như vậy thua. Lãm Nguyệt có chút vui vẻ. Nói thật ra, hắn đều không nghĩ tới mình có thể nhanh như vậy. Nhưng tương đương Lãm Nguyệt muốn hơi quá với sớm. Mình nói âm lúc rơi xuống đất, hắn phát hiện đã biết một nơi không gian bất đồng. Phảng phất mình đã thuộc về, không thuộc về nguyên lai đại vũ trụ một cái khác đại vũ trụ. Là, cũng là không phải tiểu thế giới cái loại này tình trạng, mà là độc lập một cái khác vũ trụ tương đương một cổ không gian cấm cố. Tạo hóa thuần phục, khống chế cưỡng ép khống chế, cơ hồ trong cùng một lúc bên trong, toàn bộ rơi vào lãm nguyệt trên thân thể, một cổ quen thuộc, cường thế thanh âm bá đạo cũng theo đó lan truyền ra. Trường không lãm nguyệt, ngươi đột phá thời điểm ta cũng đột phá, chỉ bất quá không gian đột phá tương đối đặc thù, nhân tiện phong tỏa còn lại đột phá. Ngươi tính sai, xem các ngươi như thế nào ngăn trở ta ngũ đại ngọc đĩa đại viên mãn tấn công đi. Ha ha ha, vùng vũ trụ này, mãi mãi cũng đúng là ta. Hỗn độn cũng là tương đương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.